Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, hai con đường. Tối nay ánh trăng rất sáng, sáng nhu như nước, dưới ánh trăng lãnh vô hình đặc biệt đẹp, như một cái nguyệt cung tiên tử, nàng thần sắc ai oán, lông mày nhíu lại làm cho đau lòng người. Tiếng trung võng www.81zw.com. Bất quá, Lục Ly xem Lãnh Vô Hình nửa điểm không có đau lòng. Không có cảm thấy đẹp như tiên nữ, ngược lại cảm thấy giống như là dưới ánh trăng một cỗ hồng phấn khô lâu đứng sừng sững, khiến người ta cảm thấy không rét mà run cùng phẫn hận. Đối với Lãnh Vô Hình tới nói, Lục Ly chỉ là một kiện công cụ, có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện con rối. Nàng nắm trong tay cái này con rối mệnh, mặc kệ con rối có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, nàng đều thúc giục con rối tiến lên, dù là phía trước là vạn trượng thâm uyên. Thời gian một năm, Lục Ly là tuyệt đối không có khả năng chém giết Lãnh Vô Thương. Lãnh Vô Hình cũng không để ý nhiều như vậy, làm không được ngươi liền đi chết đi, dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì. Lục Ly nội tâm rất bi phẫn, nhưng cái gì cũng không dám nói, nói lại nhiều có ý nghĩa. Cái này nũng nịu mỹ nhân nhi liền là Ngọc La Sát, lãnh huyết vô tình đến cực điểm, nàng cũng không để ý sống chết của ngươi, móa nó, ép tự cùng ngươi đồng quy vu tận. Lục Ly nội tâm thầm hận, ép hắn liền đi tìm Lãnh Vô Thương đem Lãnh Gia âm mưu nói ra, để Lãnh Vô Hình cùng mình chôn cùng. Trở về đi, ra quá lâu, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Lãnh Vô Hình mặc kệ Lục Ly nghĩ như thế nào, đứng dậy hướng chiến xa phương hướng đi đến. Bóng lưng rất đẹp, nở nang bờ mông làm cho người ta mơ màng. Lục Ly không tâm tư đi xem Lãnh Vô Hình mỹ lệ bóng lưng, nghĩ nghĩ đuổi theo, giả bộ chưa ca hình dáng tới gần Lãnh Vô Hình hỏi thăm về đến. Cổ thần cấm địa là cái gì địa phương, nhưng có tư liệu, trở ra ngươi tự biết. Lãnh Vô Hình thấp giọng nói ra, nếu như nói hỗn độn luyện ngục là thông thiên chi lộ, cổ thần cấm địa liền là thành thần chi địa. Đương nhiên nơi đó so hỗn độn luyện ngục càng kinh khủng, cũng càng hỗn loạn, ngươi đi theo chúng ta đi đảo không cần lo lắng quá nhiều. Lãnh Vô Hình sau khi nói xong, không còn có nói chuyện, Lục Ly chỉ có thể ở một bên bồi tiếu một đường hướng chiến xa đi đến. Lên chiến xa một đường trở về Lãnh Gia, đi vào Lãnh Gia đại viện về sau, hai chiếc chiến xa tự phân biệt. Lục Ly trở lại Lãnh Gia chuẩn bị cho hắn biệt viện. Nghĩ đến nửa đêm hiện thúc thủ vô sách, chỉ có dựa theo Lãnh Vô Hình chỉ thị hành sự. Đằng sau mấy ngày, Lục Ly giống như một cái bị Lãnh Vô Hình mê tâm hồn người. Mỗi ngày không có việc gì đi tìm Lãnh Vô Hình. Lãnh Vô Hình diễn kỹ rất lợi hại. Đầu tiên là bồi tiếp Lục Ly tại Lãnh Đế thành phụ cận cảnh điểm du ngoạn một phen. Qua mấy ngày bắt đầu cự tuyệt Lục Ly gặp mặt. Đằng sau nàng còn nổi giận đùng đùng tìm tới Lãnh Thiên Hận phàn nàn, nói không muốn qua loa Lục Ly. Biểu lộ nàng đối với Lục Ly chán ghét cùng khinh thường. Lãnh Thiên Hận trái lại trấn an Lãnh Vô Hình, nói Lục Ly bị nàng mê hoặc, không vừa vặn có thể bộ lấy một chút tình báo. Sao Lãnh Vô Hình đành phải tiếp tục bồi tiếp Lục Ly khắp nơi đi dạo. Lục Ly nhìn một bộ sắc mê tâm khiếu dáng vẻ, cả ngày dán Lãnh Vô Hình, coi như Lãnh Gia hạ nhân đều có thể nhìn ra được. Lục Ly đã bị Lãnh Vô Hình triệt để mê hoặc, bất quá làm Lãnh Gia đệ nhất tiểu thư, là cái trẻ tuổi nam nhân đều hội sẽ tâm động, cái này rất dễ lý giải. Tám thiên hậu, Lãnh Vô Hình không chịu nổi, cùng Lãnh Thiên Hận đưa ra muốn đi cổ thần cấm địa, mượn cơ hội thoát khỏi Lục Ly dây dưa. Lãnh Thiên Hận gặp chụp vào nhiều như vậy lâu tình báo, cũng không có thu hoạch, tăng thêm Lục Ly cảnh giới quá thấp, tự nhiên không muốn đem gia tộc ưu tú như vậy tiểu thư đưa cho Lục Ly. thế là đồng ý Lãnh Vô Hình cùng một chỗ tiến vào cổ thần cấm địa. Lục Ly là huyết hoàng đệ tử thân phận, cũng không có đạt được xác nhận, giống như huyết hoàng công khai thừa nhận có như thế một người đệ tử. Lãnh gia đưa một vị tiểu thư thông gia cũng không phải không thể. Đương nhiên, tiểu thư này chắc chắn sẽ không là Lãnh Vô Hình, Lục Ly cảnh giới quá thấp, không đáng giá Lãnh gia như thế trả giá. Sau đó mấy ngày Lục Ly bị Lãnh Vô Hình dùng các loại lấy cớ từ chối nhã nhặn. Lục Ly gấp đến độ lửa cháy đến nơi, chỉ có thể đi tìm Lãnh Vô Mật bọn người. Rốt cục biết được Lãnh Vô Hình chuẩn bị đi vào cổ thần cấm địa lịch luyện, muốn đi một năm mới có thể trở về. Lục Ly ảm đạm thương hồn trở về trong phòng tu luyện. Hai ngày sau đó, dựa theo cùng Lãnh Vô Hình trao đổi tốt sự tình, đi tìm Lãnh Vô Thương, mãnh liệt yêu cầu cùng nhau tiến vào cổ thần cấm địa. Loại này vô thượng bảo địa, Lãnh Vô Thương đương nhiên sẽ không để Lục Ly đi vào. Dù sao Lục Ly thân phận không có đạt được xác nhận. Coi như xác nhận, Lục Ly một ngoại nhân, làm sao có thể mang vào? Lục Ly cắn răng mịt mờ nói ra một câu, để Lãnh Vô Thương lập tức kích động lên. Lục Ly nói giống như có thể thắng được Lãnh Vô Hình yêu ái, có thể cân nhắc đem Thăng Long thuật truyền cho Lãnh gia. Lãnh Vô Thương mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, đi nói xin chỉ thị gia tộc, để Lục Ly trở về các loại chờ tin tức. Sau đó hắn trước tiên đi gặp Lãnh Thiên Hận. Lãnh Thiên Hận không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng Lục Ly tiến vào cổ thần cấm địa yêu cầu. Đồng thời Lãnh Thiên Hận lập tức triệu kiến Lãnh Vô Hình, để nàng nghĩ biện pháp theo Lục Ly kia đạt được Thăng Long thuật. Còn phương pháp để Lãnh Vô Hình chính mình suy nghĩ biện pháp. Ngụ ý coi như tại Lục Ly cũng ở đây không tiếc. Mặc dù Lãnh Vô Hình đối với Lãnh gia sớm đã thất vọng cực độ, nghe được Lãnh Thiên Hận câu nói này, nàng vẫn là theo thân thể đến linh hồn đều cảm giác băng hàn. Đại gia tộc nữ tử đều không phải là người, bất luận người lại cố gắng, thiên tư cảnh giới cho dù tốt, người cuối cùng sẽ chỉ là một kiện đắt đỏ thương phẩm. Vì gia tộc lợi ích lúc nào cũng có thể hội sẽ hy sinh. Lãnh Vô Hình không hề nói gì, quay người tự rời đi. Lãnh Thiên Hận thật cũng không sinh khí, mỉm cười đối Lãnh Vô Thương nói ra, lần này để không mật cũng đi vào đi. Ngươi để không mật nhiều khuyên bảo thoáng cái Vô Hình, Thăng Long thuật nhất định muốn đạt được. Giống như lần này tại cổ thần trong cấm địa ngươi có thể được đến Thăng Long thuật, cũng bị gia tộc phán định là thần thuật, sau khi trở về ngươi khẳng định sẽ bị lập làm thái tử. Vâng, ta nhất định toàn lực thúc đẩy việc này. Lãnh Vô Thương mặc dù trầm ổn, nhưng nói thế nào đều là 16 tuổi thiếu niên, đuôi lông mày bên trong đều là vui mừng. Xác định là thái tử về sau, chỉ cần ngày sau hắn không phạm sai lầm, đem có thể vững vàng ngồi lên Lãnh Thiên Hận vị trí, vinh quang cả đời. Tuy nhiên, Lãnh Vô Thương nhớ tới một sự kiện, nhíu mày nói ra, cái này Thăng Long thuật nếu như là huyết hoàng bí thuật, vạn nhất bị huyết hoàng biết được, chúng ta gia tộc đánh cắp hắn bí thuật, huyết hoàng có thể hay không giận tím mặt? Lãnh Thiên Hận không thèm để ý chút nào khoát tay nói, trước đem tới tay lại nói, chỉ cần không phải cưỡng ép hạ thủ, chúng ta không coi là qua giới. Chỉ cần bất quá giới, chỉ bằng vào huyết hoàng một người, chúng ta Lãnh gia lại không sợ hắn. Ân, người nhớ kỹ việc này không thể cứng ngắc lấy đến, nếu không cho hỗn độn luyện ngục bên trong đám kia lão quái lấy cớ, đến lúc đó cùng công chi gia tộc tựu có đại phiền toái. Hài nhi đã hiểu. Lãnh Vô Thương nhẹ gật đầu, lại cùng Lãnh Thiên Hận hỏi thăm vài câu, xuống dưới an bài. Hắn không có lập tức nói cho Lục Ly Lãnh gia cho phép hắn tiến vào cổ thần cấm địa, mà là qua một ngày mới tự mình đi qua trả lời chắc chắn. Mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, Vài ngày sau Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật, còn có Lãnh gia một cái khác, thiên tài công tử Lãnh Bất Kỳ tiến vào cổ thần cấm địa. Đi theo còn có Lãnh gia hai cái địa tiên. Lục Ly không còn đi ra, chuyên tâm tại trong biệt viện tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay hắn chỉ còn lại hơn một năm thời gian. Giống như tại cổ thần trong cấm địa không nghĩ biện pháp giải khai kịch độc, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại trong cấm địa, hoặc là tại cổ thần trong cấm địa giết chết Lãnh Vô Thương, hoặc là nghĩ biện pháp theo Lãnh Vô Hình kia đạt được giải dược. Lục Ly chỉ có hai con đường này có thể đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.